Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, chương 21 fan phúc lợi, hải tuyển thời gian là 10 ngày. Đến tích phân thống kê kết thúc, đem lấy tích phân tổng xếp hạng trước 1 vạn danh người chơi. Tiến vào chính thức thi đấu, ở nghỉ ngơi kỳ sau khi kết thúc, 5 ngày tích phân tái lại thăng cấp 100 người. Tham gia cuối cùng trận chung kết bất quá 10 ngày hải tuyển tái không phải liên tục. Phía chính phủ săn sóc mà không ra cuối tuần làm thở dốc. Vừa lúc làm dư nguyên cái này nửa bá nửa đọc quân giáo sinh có thể không chậm trễ chương trình học. Mà nghỉ ngơi 2 ngày này, phía chính phủ sẽ đẩy ra thật khi tái báo vi hậu nửa chàng dự nhiệt vì thế. Bị bắt đi tuyệt địa cầu sinh phân bộ dư nguyên ngao tới rồi nửa đêm. Ngày hôm sau vẫn là bị Lý Tấn Sinh đánh thức, dẫm lên điểm tới rồi bổ huấn phòng học tối hôm qua hạ bá lại không hảo hảo nghỉ ngơi sao. Tần Chi Viễn xem hắn trước mắt một loan thanh đại, mày đều lo lắng mà nhíu lại, chủ bá không phải ngày thường phát sóng trực tiếp liền xong việc. Đặc biệt là Dư Nguyên, hắn thói quen là hạ bá sau đêm hôm nay ghi hình một lần nữa trải vuốt một lần. Đem sai lầm cùng thao tác linh cảm ký lục có trong hồ sơ. Có năng lực còn cần lên trò chơi tu luyện 2 bàn. Rồi sau đó chính là nghiên cứu phát sóng trực tiếp chủ lưu nhiệt chiều. Cân nhắc một chút ngạnh gia tăng tiết mục hiệu quả. Lại cùng Lý Nam liên hệ. Duy trì phòng phát sóng trực tiếp ngoại nhiệt độ. Lý Nam bên kia xuất đầu thành lập quản lý bất động sản đàn cùng fan đàn. Hắn phòng phát sóng trực tiếp tạp một cái quản lý bất động sản vẫn là man quý. Nhưng dù vậy, cũng có 10 mấy đại lão vui tiêu tiền, trực tiếp tiếp xúc tương đối nguy hiểm. Hắn cũng chỉ có thể khuy nhìn trộm, ở phát sóng trực tiếp thời điểm phiên bài hỗ động một phen lăn lộn. Hạ bá lại sớm, có thể ngủ cũng là đêm khuya, Dương Nguyên cảm thấy chính mình bước chân ở phiêu. Tối hôm qua phía chính phủ kêu ta, đừng hỏi. Người một lát liền đã biết, hắn nghĩ nghĩ, bổ sung nói, xem cũng đừng ở trước mặt ta xem, thật sự cảm thấy thẹn, cảm thấy thẹn, cái gì cảm thấy thẹn, Tần Chi Viễn tâm lập tức nhắc lên, tưởng lắm miệng lại sợ Dư Nguyên ngại hắn phiền, chỉ có thể vò đầu bứt tai mà lên mạng tìm kiếm dấu vết để lại. Bất quá đại khái là bởi vì thời gian quá sớm, vô luận cái nào diễn đàn đều là gió êm sóng lặng. Lại một lát sau, huấn luyện viên liền tới rồi, hôm nay huấn luyện hạng mục là nghe tiếng biết chỗ tuyệt địa cầu sinh. Thanh âm là rất quan trọng phán đoán nhân tố, ở bất đồng trên mặt đất hành tẩu, bò sát, lén đi hoặc nhảy lên đều sẽ có bất đồng thanh âm. Thậm chí có thể thông qua tiếng súng phán đoán ra thương loại, phương vị, khoảng cách, lấy này triển khai phản kích hoặc là càng tinh chuẩn mà tránh né địch tập. Cho nên Dư Nguyên chơi thư khi, đầu thương chỉ ái dùng tiêu âm, ngàn dặm nội một thư, quay lại không còn tăm hơi. Tự nhiên nếu phong, thập phần khoe khoang, nghe tiếng biết chỗ, hắn tự nhiên cũng là sẽ cái này hạng mục hiển nhiên không phải lần đầu tiên để đi học trình. Vừa lên tới chính là tiểu trác, huấn luyện viên thực săn sóc mà dò hỏi hắn muốn hay không tham khảo. Dư Nguyên nhưng thật ra không sao cả. Thấy Tần Chi Viễn Lý Tấn Sinh đều phủng mũ thực tế ảo mắt trông mong mà nhìn hắn. Đơn giản cũng tham gia, khảo đề có trăm đạo đạo. Bao dung các phương diện, bởi vì không phải tai nghe bắt trước mà là thực tế ảo cảnh tượng. Càng vì phòng thật trước mắt một mảnh đen nhánh, thanh âm ngăn cách, ở đặc sệt tĩnh mịch trong bóng đêm, Dư Nguyên nguyên bản liền ở quay cuồng buồn ngủ tức khắc dũng đi lên. Hắn nín thở ngưng thần tới tập trung lực chú ý, nghe được rõ ràng bước qua thang lầu thanh âm, rất gần, Dư Nguyên theo bản năng tưởng trợn mắt đi xem. Trong trò chơi, gần chỗ tiếng bước chân hắn muốn kết hợp bên cạnh địa hình tới suy đoán. Hiện giờ chỉ bằng mượn tiếng bước chân một cái nhân tố. Hắn cũng không biết nên lấy cái nào khoảng cách, đơn đề hạn chế thời gian là 3 phút, Dư Nguyên đơn giản không hề dối rắm. Dứt khoát ở chính mình phán đoán ra tới trong phạm vi lựa chọn sử dụng một cái đẹp trị số làm đáp. Án trước vài đạo đề đều là gần gũi tiếng bước chân phán đoán. Dư Nguyên duy trì không nhanh không chậm đáp đề tốc độ. tiến vào gián đoạn khoảng cách tiếng súng phán đoán. Tiếng súng cùng tiếng bước chân bất đồng. Tuy rằng thanh âm tổng thể ngắn ngủi, nhưng trung tâm rõ ràng. Dư Nguyên ngược lại ở một tiếng sau liền đại khái phán đoán ra tiếng súng nơi hắn thích nhất. Chính là cự ly xa thư thanh, Dư Nguyên đã từng đặc biệt thích cùng người đối thư. Nếu là có người bội số lớn kính dỗi tới rồi hắn chán thượng. Hắn nhất định sẽ theo tiếng súng sờ qua đi. Đối thư một thương, thu đầu trốn chạy cho nên khảo đến hậu kỳ. Rơi vào cảnh đẹp, Dư Nguyên cơ hồ là một tiếng sau liền có thể cắt tiếp theo đề. Một bộ làm xuống dưới, một giờ xuất đầu, vây đến say xe Dư Nguyên trực tiếp tháo xuống mũ giáp. Trở về hiện thế ánh mắt đầu tiên liền hoảng sợ, huấn luyện viên đứng ở trước bàn. Khổ đại cưu thâm mà nhìn chằm chằm hắn, chính ngươi có đã làm chuyên nghiệp huấn luyện? Dư Nguyên trần chờ, xem như có, làm sao vậy, ngoặc kép, không có việc gì. Đi nghỉ ngơi đi, huấn luyện viên nhớ tới vừa rồi hệ thống hồi quỹ số liệu. Để trung bình tiêu xài không đến một phút, chính xác suất vượt qua 70% đại quan. Cái này chính xác suất cũng không tính kinh người, nhưng cũng đạt tới bao năm qua học viên trung tiền tuyến trình độ. Nhất đả thương người chính là, hắn tiêu phí đáp để thời gian thấp phá kỷ lục. Người này rõ ràng mới tiếp xúc trò chơi này, bất quá một tháng thời gian. Chờ mặt khác thực tập binh kết thúc thí nghiệm, buổi sáng chương trình học thời gian sớm đã kết thúc, Tần Chi Viễn tháo xuống mũ giáp. Ánh mắt đầu tiên liền thấy nam nhân phục bàn ngủ thật sự hương. Dư Nguyên ngồi ở dựa tường vị trí, phòng học ngoại dương quang tinh tế giải cắt tóc đỉnh, đem từng cây đoàn cha cha sợi tóc chiếu rõ ràng, hắn làm nhanh như vậy. Tần Chi Viễn cũng không ngoài ý muốn, Tần Chi Viễn ai qua đi. Cũng không quấy dày, nhìn một lát liền thượng khởi võng tới, lần này hắn không phí cái gì kính. Dư Nguyên trong miệng cái kia cảm thấy thẹn đồ vật liền trực tiếp đẩy đưa đến hắn di động thượng. Tuyệt địa cầu sinh tân binh đấu trường thật khi tái báo. Bìa mặt chính là Dư Nguyên hành quá oanh tạc khu thân ảnh. Hắn trang phục không chút cầu thả, ở trong tối lãnh sắc điệu dẫm lên cao cùng bước qua viên đạn sắc phô liền mặt đất. Hình ảnh bối cảnh chính là một bụi nổ tung ánh lửa phi thổ. Thiêu nhiệt màu cam hồng đánh lượng hắc trầm vòm chơi. Cùng với nửa trương lãnh khốc vô tình xinh đẹp gương mặt màu đỏ đen làn váy diễm lệ đến phảng phất. Muốn chảy xuất huyết tới. Dư Nguyên bước đi hướng họa ngoại đi tới. Trong tay trường thương lập lòe kim loại quang mang. Hẳn ánh mắt như ánh nến. Chứa đầy sát ý đảo qua màn hình thật khi tái báo. Hải tuyển nửa bên sau, thẳng đến tiêu đề hiện lên. Tần Chi Viễn mới từ bìa mặt kinh sợ chung phục hồi tinh thần lại, gõ. Gõ gõ gõ, hắn nhìn nhìn ngủ ở bên cạnh mặt mày gian an bình mềm mại Dư Nguyên. Nhìn nhìn lại hình ảnh sát phạt diễm lệ mỹ nhân, cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông, loại này tương phản. Như thế nào, như vậy đáng yêu, tái báo làm thực chuyên nghiệp. Đem hiện giờ trước 10.000 danh số liệu, tình hình chiến đấu biểu hiện cùng với xuất sắc nháy mắt cẩn thận phân tích. Đẳng cấp cùng thực lực liên hệ kinh chứng thực là thập phần chặt chẽ. Hiện giờ tổng tích phân an toàn người chơi, 90% nhiều đều là bạch kim đẳng cấp, cao xếp hạng hoàng kim người chơi càng là lông phượng sừng lân. Đương nhiên, có hai cái ít là cái ngoài ý muốn, đệ nhất cây giác dụ viên. Đệ nhị Đông Lâm Tần Tam, hai cái hoàng kim năm treo ở tích phân bảng nhất phía trên. Đem đệ tam danh vứt ra cách xa vạn dặm khoảng cách trước 10 cái đội ngũ tái báo đều cho thao thao. Bất thiệt giới thiệu, chẳng qua đội ngũ giới thiệu hoàn toàn có khuynh hướng trong đó một người. Phiên đến cuối cùng, vẫn luôn đứng đắn nghiêm túc tái báo phong cách tức khắc vừa truyền. Tươi đẹp xanh biển xuyên thấu qua màn hình. Tất cả khuynh đảo mà ra, xác minh hắn suy nghĩ. Tiêu đề đạm ra, tân nhân thiên tài chủ bá cây giác dụ viên 50.000 nhân khí phúc lợi, Tần Chi Viễn ủng ục nuốt khẩu. Nước miếng, màu lam từ tả đến hữu, từ thanh triệt chuyển hướng hỗn độn, vô biên vô hạn bình tĩnh mặt biển thượng. Hướng hữu quá độ ra ngập trời sóng lớn, Dư Nguyên ngoại khoác thuần trắng bị xối áo sơ mi. Nửa cái thân mình chìm ở trong nước biển, tả nửa bên, tóc ngắn lạnh lùng nam nhân một tay đỡ thái dương, tràn ngập lực lượng cảm lại tinh tế cơ bắp đường cong tự bại tháo sơ mi nội lộ ra mà ra. Hữu nửa bên, thúc khởi tóc dài, nữ hài nhi, khóe miệng cất dấu lãnh phong cong lên. Ở sóng gió đêm toái phát đừng ở nhĩ sau. Sơ mi trắng mơ hồ hiện ra tuyết trắng bình thản trước ngực đơn bạc hắc ti bikini, nửa che nửa lộ. Lộ không nhiều lắm, chừng mực kinh người, không hiện sắc tình, thăm hỏi lạc bên phải hạ giác quy. Dụ viên quay chụp này trương đại đồ khi có hay không cái gì đặc biệt ý tưởng. Cay rát dụ viên, bikini đều xuyên, các vị ba ba buông tha ta đi, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.